Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 98, Thất Liên, 1. Ninh Hoan Tâm đem tin tức chia quỷ chết đuối. Bất quá đối phương vẫn luôn không đáp lại. Này chỉ thủy quỷ không biết lại đi nơi nào thủy đàn. Lúc này, Thích Nhược Lan vừa vặn đi vào tới. Nghe được nàng tiếng bước chân, Ninh Hoan Tâm theo bản năng thu hồi chính mình di động. Mà Thích Nhược Lan sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Ninh Hoan Tâm là ngượng ngùng. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm nói cho đại gia nàng là nông thôn đến. Cầm như vậy một cái sơn trại cơ, có thể là sợ hãi đại gia chê cười đi. Bởi vì Thích Nhược Lan các nàng lấy đều là đại bài trí năng siêu mỏng mới nhất khoản di động. Vô luận là ngoại hình vẫn là công năng đều so Ninh Hoan Tâm sơn trại cơ hảo ra rất nhiều lần. Hoan Tâm, người nhanh như vậy liền đã trở lại, Thích Nhược Lan nhịn không được dẫn đầu mở miệng. Có thể là sợ Ninh Hoan Tâm xấu hổ đi. Ta cho rằng ngươi muốn đi ra ngoài nhiều chuyển vài vòng đâu. Ta nói cho ngươi, chúng ta tới thời điểm cư nhiên không chú ý. Thôn này thật sự quá mỹ. Trước kia ta chỉ biết là có một cái từ kêu phong cảnh như họa. Hiện tại ta mới tự mình cảm nhận được. Điệu bộ càng xinh đẹp cảnh sắc. Ngươi cũng thật nên nơi nơi nhìn xem monster phải không? Khả năng các ngươi ở trong thành ngốc đến lâu, rất ít thân cận thiên nhiên đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mà lên tiếng. Tới thời điểm, nàng cũng khắp nơi xem qua. Này dưới chân núi thôn xóm đích xác rất sạch sẽ chất phác, nhưng là tuyệt đối không có Thích Nhược Lan nói khoa trương như vậy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ không quá tán đồng chính mình nói, Thích Nhược Lan ánh mắt chợt lóe. Hoan Tâm, ngươi quê quán là nơi nào? Quê nhà các ngươi kia sơn thủy nhất định cũng thực hảo đi. Về sau có thời gian ta cũng phải đi nhìn xem monster quê quán. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, có chút xấu hổ cười. Chúng ta kia thâm sơn cùng cốc, thông cái xe đều lao lực. Ta nói các ngươi cũng tìm không thấy. Nơi đó cũng không phải là du lịch địa phương, không khí cũng không tốt, nói. Ninh Hoan Tâm liền xoay người đi đến một bên đi thu thập chính mình bao. Thấy nàng không muốn nhiều lời quê nhà sự tình, Thích Nhược Lan cũng liền dứt khoát câm miệng. Nàng lấy ra chính mình di động, vốn dị tưởng đem vừa mới ở trên đường chụp ảnh chụp phát đến chính mình bằng hữu vòng. Chính là lại phát hiện căn bản không có internet. Sao lại thế này? Nơi này không có vô tuyến liền tính. Vì cái gì chính mình 4G internet cũng không dùng được a? Rõ ràng hôm nay buổi sáng ở chân núi chụp ảnh thời điểm còn có thể dùng a. Hoan Tâm Money lúc này, Thích Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi di động có võng sao? Ngạch, không có. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ nhún vai. Lúc này liền nhìn đến Nhạc Hân Di ăn mặc tiểu nhiệt quần áo ba lỗ tức giận đi đến. Nhược Lan tỷ, ta di động như thế nào không tín hiệu? Ta còn tính toán cho ta bạn trai gọi điện thoại đâu. Đem ngươi di động cho ta mượn một chút, nói. Nhạc Hân Di liền hướng về Thích Nhược Lan vươn chính mình trắng nọn tay nhỏ. Cho ngươi đi, ta cũng không internet, có thể là nơi này tín hiệu không tốt. Nếu không, ngươi đi ra ngoài thử xem. Thích Nhược Lan còn không có gọi điện thoại, không biết chính mình di động có thể hay không đánh ra đi. Cho nên vẫn là theo bản năng đem điện thoại đưa cho Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di lập tức cầm Thích Nhược Lan di động đi ra ngoài. Không bao lâu liền tức muốn hộc máu đã trở lại. Ngươi cũng không được, như thế nào đại gia cũng chưa tín hiệu. Nhạc Hân Di vừa nói, một bên nhìn Ninh Hoan Tâm Money ân. kia ai? Ninh, Ninh Hoan Tâm, có thể đem ngươi di động cho ta mượn dùng một chút sao? Nhạc Hân Di đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút biệt nữ mở miệng, thanh âm cũng không giống nguyên lai như vậy đường hoàng ương ngạnh. Ninh Hoan Tâm nhìn Nhạc Hân Di liếc mắt một cái, vị này đại tiểu thư vì cấp bạn trai gọi điện thoại. Thế nhưng liền chính mình cái này, đồ quê mùa cũng muốn cầu. Tấm tắc, thật không thấy ra tới, vẫn là cái si tình người. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng thói quen tra cương. Hết chương.